Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 264 đến 265, thần hóa thế giới. Hạ, từ lúc chào đời tới nay, Nam Cung Ly chưa hề rơi vào qua như bây giờ tuyệt cảnh. Linh hồn khế ước, Tô Thành một cái búng tay, Dương Dương đắc ý cười nói, bingo, Nam Cung Ly không muốn tin tưởng, cự tuyệt tin tưởng. Chính là khắc sâu ý thức được điều này có ý vị gì. Hắn bị lừa, nói đến buồn cười, nhưng đây là thật, là từ chừng nào thì bắt đầu. Hắn liền rơi vào thiên huyễn ngọc điệp thế giới trong gương ở trong. Là từ tranh đoạt hỏa diễm, thần hỏa, một khắc kia trở đi, vẫn là thiên huyễn ngọc điệp đụng vào mình một sát cái kia. Không, không, cái này huyễn cảnh không phải thế giới trong gương sinh diệt đại pháp. Nó thế mà có thể lấy mình tâm niệm, chấp niệm, ma niệm, vui sướng, sợ hãi, kiêng kỵ, thưởng thức, nhận biết các loại, tạo dựng không có chút nào sơ hở, để cho mình nhìn không ra kỳ quặc huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong tất cả mọi người, tất cả sự vật, đều đến từ mình đối với hắn nhóm nhận biết. Cho nên, bọn hắn liền ở trong mắt chính mình liền chân thực. Bởi vì chính mình nhận biết bên trong bọn hắn chính là như vậy. Mình là ai? Trừ ra có ít những người kia. Mình sợ qua ai? Ai có thể tại không xúc động mình tình huống dưới? Làm được cái này chút. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Thiên huyễn ngọc điệp không có bản lãnh này. Vậy cũng chỉ có người trước mắt này. Đạo quân. Hắn đi là nhân quả dắt trèo ngoại đạo. Cùng thế giới liên lụy quá sâu. Hắn thuận thiên địa ý chí, quy tắc mà đi, bản thân có thể dùng cao tuyệt trí tuệ cùng tâm tính. Không có so với hắn thích hợp hơn đối tượng. Cho nên, thông huyền giới còn sót lại khí vận liền dần dần tụ tập đến trên người hắn. Cho nên, thiên huyễn ngọc điệp như thế xúc sinh mới sẽ đối với hắn hào không đề phòng. Thân cận 10 phần, tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo, thật là tự mở ra một con đường. Buồn cười là, mình lúc trước đối với nó một mực là khịt mũi coi thường. Hôm nay mới biết, sai là cỡ nào không hợp thói thường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giam cầm 2000 năm. Nhưng 500 năm sau liền là tứ cửu thiên kiếp. Nếu như không thể thoát khốn, liền đại biểu chỉ còn lại có cái này 500 năm tuổi thọ. Ngoại hạng giới cứu viện. Không. Ta Nam Cung gia đã không có thể so với vai người này hậu bối. Lại thêm một cái thiên huyễn ngọc điệp. Liền xem như bình thường hóa thần đến đây cũng là vô dụng. Vậy cũng chỉ có Tê Hà phái thiên địa phong. Thiên lý môn chính khí phong. Tắc hạ học cung ngồi quên phong. Có lẽ còn có thể tính cả cái ngự thú môn. Ngự thú môn chấn thủ thần thú. Coi như cũng không kém ba người này. Không, không được. Không thể như thế tiêu cực. Những lão quỷ này làm việc căn bản là không có cách phòng. Mình rơi vào như thế hoàn cảnh. Nói không chừng liền có bọn họ phía sau thôi động. Linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước. Tại sao là linh hồn khế ước? Trong nháy mắt, Nam Cung Ly liền nghĩ đến nhiều như vậy. Cái này thật là tâm niệm như điện. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Mỗi cái hóa thần đều không phải là dễ dàng. Trí tuệ chỉ là thứ nhất. Cái này vĩnh viễn không nhận thua. Dù là thân ở tuyệt cảnh. Vậy không nói từ bỏ cứng cỏi. Mới đầy đủ chân quý. Chỉ là linh hồn khế ước là không cho tránh thoát. Chủ trì khế ước đại năng là đã siêu thoát tiên nhân. Là một cái siêu duy tồn tại. Không tại chư thiên vạn giới bên trong. Đừng nói hắn Nam Cung Ly. Liền xem như đem chọn cái thông huyền giới cột vào một khối lại như thế nào. Linh hồn khế ước chỉ có thể tự nguyện ký tên. Chú ý, cái này tự nguyện cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Bị người bức hiếp, uy hiếp, lừa gạt các loại, chỉ có thể trách mình củi mục. Chủ trì khế ước đại năng truy cầu cũng không phải tuyệt đối công bằng chính nghĩa. Cũng không có nhàn hạ thoải mái nghe người khiếu nại. Hết thảy lấy khế ước nội dung làm chuẩn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nam Cung Ly nghĩ đến. Mặt ngoài, thanh mộc chi long lửa giận cùng khí thế đã tích lũy đến cao nhất. Rít lên một tiếng, ta muốn giết ngươi. toàn bộ thế giới trong gương đều tại Nam Cung Ly, tuyệt vọng cùng tức giận bên trong run nhẹ. Nhẹ, tới đi, ngươi thử một chút. Tô Thành liền cười mỉm đứng chắp tay. Đối mặt kinh thiên uy ép cùng nộ diễm, lộ ra như thế phong khinh vân đạm. Nhưng mà, vận sức chờ phát động công kích cũng không có phát sinh. Long thân tại một trận run rẩy kịch liệt về sau, bình tĩnh trở lại. Nửa ngày, Nam Cung Ly khàn giọng hỏi, có hay không thương lượng chỗ trống? Thương lượng, Tô Thành cái cằm hơi khẽ nâng lên. Đương nhiên là có. Nói đi, đừng quá mức điểm, không có ý tứ. Cái này thương lượng điều kiện tiên quyết đối với ngươi mà nói khả năng rất mức điểm. Tô Thành trên mặt ý cười nhạt xuống dưới, tay trái vươn về trước, đúng là hướng đầu rồng vuốt đi. Ngươi, Nam Cung Ly minh bạch cử động này hàm nghĩa, mặt ngoài, giống như là không chịu nổi, vừa sợ vừa giận lại là dãy giụa lại là bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Tô Thành trong mắt hàn mang lóe lên, ngươi có thể cự tuyệt, hắn hay là nhục nhã ta, hắn hay là ta thuận theo, tiền đề, đây là tiền đề, hắn, Nam Cung Ly, Thanh Mộc Chi Long, hóa thần, tồn thế vạn năm, trải qua hai lượt thiên kiếp, nắm giữ một cái siêu cấp gia tộc tu chân, có được chí cao địa vị quyền uy. Có thể vận dụng cùng ảnh hưởng vô số tu chân tài nguyên dạng này một cái nhân vật. Dạng này một vị đại năng. Lại để cho bị sủng vật như thế bị đối đãi. Là giống chó như thế ngoan ngoãn hiến ra đỉnh đầu của mình. Vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục. Đánh cực một keo một cái khác khả năng. Cái này lựa chọn cực kỳ tàn khốc. Cực kỳ không dễ dàng. Nhưng Nam Cung Ly thời gian không nhiều. Cái tay này đã không che không cản đi vào trước mắt. Mắt rồng bên trong điên cuồng cùng lý trí. Tuyệt vọng cùng không cam lòng xung đột kịch liệt. Cuối cùng, lý trí chiếm cứ thượng phong. Nguy nga đầu rồng chán nản rủ xuống. Thanh Mộc Chi Long một thân khí thế cùng uy áp toàn bộ tiêu tán. Tô Thành tại Thanh Mộc Chi Long đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ vỗ. Cười tủm tỉm một câu. Ngoan, dạng này mới đúng chứ. Ngoặc kép. Lại tại đầu rồng hai cái sừng thú bên trên bắt đầu vuốt ve. Ta quyết không thể bị nhốt 2000 năm. 500 năm sau liền là tứ cửu thiên kiếp. Cái này không chỉ có quan hệ đến ta. Còn có thiên huyễn ngọc điệp. Úc, Tô Thành lông mày nhíu lại. Nếu như không thể thoát khốn. Ta kiếp số liền muốn từ thiên huyễn ngọc điệp tới gánh chịu nàng không chịu đựng được. Tô Thành, ha ha một cười. Nghiền ngẫm nói ra. Ngươi khả năng không biết, bị vây ở nơi đây không chỉ có là ngươi. Cái gì? Nam Cung Ly, chấn kinh, ngẩng đầu. Ngay tại Tô Thành dưới bàn tay, hèn mọn tựa như một cái chó vẩy đuôi mừng chủ chó. Đây chính là tu sĩ. Tô Thành tại thầm nghĩ nói. Hóa thần, hắc hắc, thật là chịu nhục a. Khả năng, còn đang tìm kiếm cái gì cơ hội? Chỉ là đáng tiếc, cái này cơ hội đã không có. Mà hắn, còn có một đoạn thời gian giá trị lợi dụng. Đi thôi, để ngươi nhận thức lại một vị mới đồng bạn. Vừa mới nói xong, năm cái Tô Thành liền hợp lại làm một. Sau đó, một sợi dây thừng liền xuất hiện. Một đầu liên tiếp Thanh Mộc Chi Long cổ. Một đầu bị Tô Thành nắm. Sau đó một cái búng tay. Hai người chung quanh thế giới lần nữa biến ảo. Vẫn là vũ trụ, tinh hà. Chỉ là một viên cự đại tinh cầu màu đỏ cơ hồ chiếm cứ tất cả ánh mắt. Chiếc lồng này lại tinh xảo. Vậy khốn không được bổn tiên tử. Tô Thành vừa hiện thân. Liền thấy một cái to lớn mà tuyết trắng con thỏ. Lấy tinh cầu chừng phân nửa thể tích. Đâm vào tinh cầu mặt ngoài. Oanh! Cực nổ lớn cùng cường quang tràn ngập tất cả. Toàn bộ vũ trụ cùng tinh hà cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Viên kia cự màu đỏ chót hành tinh. Tại cái này va chạm phía dưới chia năm xẻ bảy, vô số vật chất, năng lượng, xạ tuyến, quầng sáng cứ như vậy bị nổ lớn ném bay đến trong thái không. Lại tại ở khắp mọi nơi lực hút phía dưới, hóa thành một đoàn cao sáng hỗn độn, tự phát tụ hợp lại, thỏ ngọc lông tóc không hư hại, hủy diệt một viên hành tinh, lại huyễn hóa thành hình người, tại suy giảm cường quang dưới, xuất hiện tại Tô Thành trước người. Nàng vừa muốn nói chuyện, liền thấy tựa như chó sù như thế bị một sợi dây thừng nắm Nam Cung Ly. Chấn kinh, cảnh giác, suy tư, chấn định, Tô Thành ngậm cười nhìn lấy nàng, nhìn xem nàng dị dạng lóe lên, nhìn xem nàng chán ghét đem ánh mắt từ trên người Nam Cung Ly rời. Né tránh một bước, ghét bỏ mắng nói, vô dụng phế vật, Nam Cung Ly không phát giác gì. Tô Thành ha ha một cười, lắc đầu, thế cục phát triển đến bây giờ đã cực kỳ có ý tứ. Mặc dù, chính dựa theo mình kịch bản chính từng bước một thực hiện, nhưng hắn đối đến tiếp sau phát triển, vẫn ôm cực kỳ hưng thịnh phấn cùng kỳ đối đãi. Hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Vạn nhất những người này phá phủ Trầm Chu làm sao bây giờ? Tựa như Thỏ Ngọc nói, bị nhốt mấy đại hóa thần cùng một chỗ giày vò. Cái này thế giới trong gương liền là lại tinh xảo cùng thần diệu. Vậy chịu không được bọn hắn bạo lực phá rỡ. Hội sao? Tô Thành cũng không cảm thấy nguy hiểm. Chính là cái này từng cái không biết, để hắn vô cùng kỳ đối đãi. Chỉ là những tu sĩ này a, khả năng cũng không sẽ cho mình cái gì kinh hỉ. Tu chân, đại đạo, trường sinh cửu thị, thất phu còn có thể xung quan giận dữ. Bọn hắn hắc hắc, nhưng cái này Thỏ Ngọc khác biệt. Không biết tiên tử có hay không phát hiện. Tô Thành dù bận vận ung dung nói với Thỏ Ngọc. Hừ, bổn tiên tử tuyệt sẽ không giống phế vật này bình thường vô dụng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách liền là. Tô Thành lắc đầu, cười nói. Không có cá chết lưới rách, chỉ có cá chết. Nhìn, bổn quân, tay chỉ mình, thiên huyễn ngọc điệp, tay chỉ thân ở thế giới trong gương. Nam cung thần chủ, tay chỉ Nam cung ly. Ba đối một cục diện, tiên tử lại ở vào lập tức hoàn cảnh. Có thể nói thiên thời, địa lợi, người cung toàn không có đủ. Thì tính sao, muốn cho bổn tiên tử khuất phục. Nằm mơ, Tô Thành nghe vậy tiếc nuối thở dài. Nói, vậy liền thật đáng tiếc, bổn quân chỉ có thể đưa tiên tử lên đường. Ngoặc kép, dứt lời, liền run tay một cái bên trong dây thừng. Thanh mộc chi long lập tức sống, lạnh thấu xương khí cơ phủ lên, đầu rồng nâng cao, làm bộ muốn lao vào. Chờ một chút, Thỏ Ngọc xa xa né tránh, đồng thời kêu lớn, tiên tử còn có cái gì di ngôn muốn nói. Tô Thành lại đem Nam Cung Ly kéo về. Thỏ Ngọc hít sâu mấy hơi, thật vất vả mới thu hồi lồi ra ngoài môi răng cửa và đôi mắt đẹp bên trong nổi lên hồng quang. Ngươi có điều kiện gì? Nói đi, chỉ cần không phải giống phế vật này như thế. Nếu không, bổn tiên tử tình nguyện một chết. Kinh hỉ không có, Tô Thành tiếc nuối vỗ mạnh vào mồm. Nói, tiên tử đây là muốn nhận thua sao? Bớt nói nhiều lời. Tốt a, Tô Thành trầm ngâm một chút. Sau đó liền khó xử nhíu mày, lại trên dưới đem Thỏ Ngọc đem dò xét, cuối cùng mới thử thăm dò vươn tay ra, thân thể lóe lên, xuất hiện tại Thỏ Ngọc bên cạnh, bàn tay còn hướng Thỏ Ngọc gương mặt sờ tới, nghĩ cũng đừng nghĩ, Thỏ Ngọc hai mắt nổi lên nước mắt ý, lóe ra thật xa, tựa như bị ác đồ khi nhục nhược nữ tử bình thường. Tô Thành nhún nhún vai, nói ra, tốt a. Ai bảo bản thân một hạng thương hương tiếc ngọc đâu. Về phần điều kiện sao xin mời tiên tử sống yên ổn ngốc ở chỗ này. Làm im lặng khách nhân. Đừng lại có bất kỳ không hữu hảo cử động. Chỉ những thứ này. Cụ thể điều kiện. Các loại bổn quân đem khách nhân khác đều dàn xếp lại nói. Ngươi. Ngươi. Thỏ Ngọc tức giận vô cùng. Ngươi đến tột cùng muốn vây nhốt ta bao lâu. Ta ngự thú môn cũng không phải ăn chay. Kinh động đến tổng núi. Ngươi liền xong rồi. Cùng khi đó bị công phá huyễn giới để cho chúng ta thoát khốn. Còn không bằng hiện tại mọi người tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Tiên tử cân nhắc. Thật là chu đáo. Tô Thành một bộ bị nhắc nhở bộ dáng. Không sai. Thời gian xác thực không nhiều. Càng đau đầu hơn là. Mấy vị khác khách nhân khả năng cũng không có tiên tử cùng Nam Cung thần chủ tốt như vậy nói chuyện. Làm sao bây giờ đâu? Không có thời gian a, không bằng như vậy đi. Xin mời tiên tử giúp ta một chút sức lực. Mau chóng chấm dứt cái này chút việc vặt. Thỏ Ngọc nghe vậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Thành. Người muốn như thế nào? ta chỗ này có một phần khế ước, mời tiên tử ký đi, cũng tốt mau chóng giải quyết xong việc này. Tô Thành liền tin vung tay lên, một chương lóe ánh sáng quyển gia cừu ngay tại hắn cùng thỏ ngọc ở giữa chậm chậm triển khai. Quyển gia cừu bên trên nội dung lít nhà lít nhít, linh hồn khế ước độc hữu phù văn, thần quang để thỏ ngọc sắc mặt đại biến. Ngươi lại muốn để cho ta đối chủ nhân xuất thủ? Không có khả năng. Ai nha, thật nhức đầu. Tô Thành tiện tay đổi một chút điều khoản, mới nội dung vẫn là để thỏ ngọc trần chờ không chừng. Tô Thành gặp, trêu tức khuôn mặt liền dần dần lạnh xuống. Tiên tử giống như là không có gì thành ý. Xem ra, giống như là không có chút nào yêu thương tất cả tính mạng mình. Không đúng chủ nhân xuất thủ. Chỉ cần yên tĩnh ngốc ở chỗ này, ngươi liền không thể ra tay với ta. Linh hồn khế ước cũng không thể làm bộ. Nam Cung Ly yên lặng im ắng đem Tô Thành cùng thỏ ngọc đấu pháp nhìn từ đầu tới đuôi. Hắn biết, yêu tinh kia liền muốn mắc câu rồi. Người này khẳng định có gì ghê gớm chuẩn bị ở sau giấu ở khế ước trong câu chữ. Mình không phải liền là vết xe đổ sao? Giam cầm 2000 năm. Nói là giam cầm tại thiên địa phong. Khế ước bên trên lại không viết. Hắn chính là chuẩn xác nắm chắc đến mình nội tâm. Dựa vào dự đoán mình phản ứng cùng trong lòng quán tính. Nhất cử đặt vững thắng cục. Ta ký. Thỏ ngọc cắn răng. Tiện tay vung lên. Ngay tại quyển gia cừu bên trên đánh lên mình ấn ký cùng thần niệm. Quyển gia cừu quang mang phóng đại. Đồng thời. Một cái liền Tô Thành đều bất ngờ biến hóa ra hiện. Một cái không cách nào hình dung cùng phỏng nhìn chăm chú. Không nhìn tất cả, đảo qua hắn cùng thỏ ngọc ý thức. Tô Thành trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng có chút hối hận. Khế ước này không thể dùng lại. Tiện lợi ngược lại là tiện lợi. Lại đem bí mật cùng nhược điểm giao cho một cái trước mắt còn không cách nào suy đoán nhân thủ bên. Trong, thỏ ngọc gia hạn khế ước, liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Như thế. Tô Thành trong tay liền có 3 vị hóa thần có thể dùng. Thiên Huyễn Ngọc Điệp Dương thần đã hóa vì cái này thế giới trong gương. Bản thể giấu ở mình ống tay áo bên trong. Nam Cung Ly cùng thỏ ngọc bị mình quản thúc cùng thúc đẩy. Còn lại ngự thú môn lão ẩu, cực đông thành chủ, hóa thần nho tu, đại khái có thể từng cái thu thập đi qua. Tô Thành chính âm thầm đắc ý. Đột nhiên. Toàn bộ thế giới trong gương cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn lập tức cảm ứng một cái. Có chút ngoài ý muốn nói với Nam Cung Ly. Cái kia nhan họ hóa thần nho tu là cái gì nền móng? Có thể khám phá bổn quân pháp môn. Tại càng ngày càng rung động kịch liệt bên trong. Thanh Mộc Chi Long nhìn lại một cái phương hướng. Mắt rồng lóe lên. Nói, thiên lý môn nho tu luôn luôn bướng bỉnh. So với chúng ta đạo môn. Càng là bản thân, úc, hạo nhiên chính khí mà. Tô Thành lơ đễnh cười nói. Cũng được, đã hắn nóng lòng như thế. Chúng ta liền đi hội hội hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.